Chương 2985, Bạch Tượng Bộ Lạc Nguy Cơ, thứ hai bạo. Chỉ bất quá, những chuyện kia trên cơ bản đều là làm Bạch Tượng Bộ Lạc cách ăn mặc, cực ít có những lục sắc đó áo bào người thi thể. Mà tại quảng trường chính trung tâm, một cái tiểu tiểu nữ hài, đang bị mọi người chen chúc ở trong đó, chính là Giao Giao. Chỉ bất quá, Giao Giao lúc này, trên người có hai đạo cự đại vết thương. Máu tươi đã nhiễm thấu nàng áo bào, trên mặt của nàng, càng là có một vết sẹo. Từ bên trái nàng khỏe mắt, một mực vạch đến bên phải bên thai, cơ hồ đem nàng một đao phá vỡ đầu lâu. Lúc này, trên mặt nàng huyết nhục xoay tròn, máu me đầy mặt, nàng bởi vì mất máu quá nhiều, bị thương thật nặng, sắc mặt đã là một mảnh trắng bệnh. Nhưng là, trên mặt của nàng nhưng như cũ tràn đầy đều là không thể mạo phạm nghiêm túc uy thế. Trong ánh mắt, nhìn lấy đối diện, càng là tràn ngập hận ý tại chung quanh hắn, lúc này làm theo đứng tầm 2-3 người, chính là đại trưởng lão nhị trưởng lão bọn người, mà lại tầm 2-3 người trên thân, cũng là đã có nhiều chỗ vết thương, đầy người máu tươi. Mà những vết thương này, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, vết thương rất nhiều, rất nhạt, nhưng là cực kỳ tập trung, mà lại đều tại không phải là muốn hại địa phương. Đối phương nếu là ở chỗ hiểm chỗ cho bọn hắn đến một chút, trực tiếp liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác thương tổn đều không phải là muốn hại. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương rõ ràng cũng là đang đùa bỡn bọn họ, cố ý cho bọn hắn chế tạo loại thương thế này. Vì, cũng là nhục nhã bọn họ, cũng là không để bọn hắn chết mà tại chung quanh bọn họ, thì là trải rộng thi thể. Chợt nhìn một cái, toàn bộ Bạch Tượng Bộ Lạc cường giả cơ bản đều ở nơi này. Nhưng là, lại là chỉ có mấy người bọn hắn. Đại trưởng lão nhị trưởng lão trên mặt, đều là không khỏi hiển lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong ánh mắt là thật sâu thống khổ cùng mỏi mệt. Đại trưởng lão tóc trắng phơ, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn nhìn về phía đối diện, thanh âm biến, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Khâu Tuấn Minh, chúng ta Bạch Tượng Bộ Lạc, làm sao đắc tội các ngươi Khâu gia, các ngươi Khâu gia, tại sao muốn đối với chúng ta Bạch Tượng Bộ Lạc chém tận giết tuyệt các ngươi Khâu gia, đột nhiên giết vào chúng ta Bạch Tượng Bộ Lạc, tùy ý sát lục chúng ta tộc dân, càng là ngay cả chúng ta nữ hoàng đều không dung tha. Các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy đều là hận ý mà hận ý bên trong, vẫn còn mang theo không thể che hết tuyệt vọng cùng thống khổ, còn có một tia mạc danh kỳ diệu. Nguyên lai, ngay tại hôm nay sáng sớm, một đám cường giả bí ẩn bỗng nhiên đánh bất ngờ Bạch Tượng Bộ Lạc, gặp người cũng giết. Bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Bạch Tượng Bộ Lạc giết tổn thất nặng nề, thực lực mười không còn một. Càng đem bọn họ vây ở chỗ này, nữ hoàng bên người trung thành nhất những cường giả này đã bị giết, còn lại bọn họ, cũng đều là thân chịu trọng thương. Đại trưởng lão rất rõ ràng, đối phương không giết bọn hắn, không phải là bởi vì không có năng lực, mà là bởi vì không nguyện ý, không muốn. Bọn họ dùng một loại gần như trêu đùa đồng dạng thủ đoạn, không ngừng nhục nhã bọn họ, cho chúng nó trên thân chế tạo đại lượng thương thế, nhưng là cũng là không giết bọn hắn. Dạng này, bọn họ càng là cảm giác được vô tận nhục nhã, cùng nồng đậm không giải. Vì cái gì đến cùng là vì cái gì, tại sao muốn dạng này? Đại trưởng lão nhận ra lai lịch của bọn hắn, nhưng lại không biết mục đích của bọn hắn. Mà khi hắn nói ra Khâu gia hai chữ này thời điểm, Giao Giao trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng nồng đậm không giải, sau đó hơi suy nghĩ một chút, chính là nghĩ đến cái gì. Giao Giao nói ra, Khâu gia bọn họ là cái kia ở vào chúng ta tây bắc phương hướng Khâu gia không sai. Đại trưởng lão quay đầu lại, nhìn lấy nàng, chậm rãi gật đầu. Không nghĩ tới, người con Bena y vở y ma kiến thức còn có chút uyên bác nhà, lại còn nghe nói qua chúng ta Khâu gia tên tuổi. Lúc này, tại Giao Giao đám người đứng đối diện một đám người. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 cái, nhưng là mỗi cả người lên đều là nhộn nhạo cực kỳ bàng bạc thực lực. Trên người bọn họ đều là người mặc áo bào màu xanh lục, cùng những cái kia tại Bạch Tượng trong bộ lạc ngang ngược sát lục lục bào người không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, chỗ khác biệt chính là, những tiến hành đó sát lục lục bào người, áo bào phía trên, thì như cái gì trang trí đều không có. Mà bọn họ áo bào phía trên, hơn phân nửa đều là một cây nảy sinh lục sắc chặt cây. Cái này lục sắc chặt cây, xanh tươi như ngọc, lóe ra nồng đậm lục sắc quang mang. Sinh mệnh khí tức nồng hậu dày đặc, không ngừng có điểm sáng màu xanh lục từ phía trên quanh quần mà ra, vây quanh thân thể của bọn hắn. Thứ này, cũng không phải là thêu lên qua, mà chính là khảm nạm đi lên, là trong đó một bộ phận. Khí thế của bọn hắn, cũng so với cái kia ở bên ngoài sát lục lục bào người muốn mạnh mẽ hơn không ít. Bị bọn họ chen chúc ở trong đó, chính là một tên dáng người cao gầy thanh niên. Thanh niên này dáng người cực cao, nhưng lại cực gầy, hướng chỗ ơ y vừa đứng, nhìn qua tựa như là một cây tung bay lục sắc cây rong một dạng, không nói được quái gì. Mặt của hắn, dài đến có chút tuấn mỹ, đây là đầu tiên là hoàn toàn trắng bệnh, nhìn qua cực kỳ yêu tà, ánh mắt kia càng là tràn ngập thú tính. Không giống như là nhân loại, phản giống như là cái gì hung thú một dạng vừa rồi, chính là hắn mở miệng chào phúng Giao Giao. Hắn vừa mở miệng, nhất thời, bên cạnh một tên mập lùn tráng hán cười ha ha nói, thiếu gia, bọn họ cuối cùng cũng coi là Nam Hoang phải tính đến thế lực. Mà lại, theo cái kia cẩu tặc hoặc nhiều hoặc ít có chút liên lụy. Cái kia cẩu tặc có thế náo ra như vậy to lớn tên tuổi, bọn họ biết một số, ngược lại cũng chẳng có gì lạ không sai. Cái kia bị hắn xưng là thiếu gia cao gầy thanh niên, âm lãnh cười một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm vẻ ghen ghét. Hắn giọng căm hận nói ra, cái kia cẩu tặc danh tiếng là không nhỏ, nhưng là cũng không có mấy tháng tốt sống. Tiếp qua hơn 2 tháng, cũng là mạng hắn tang thơ y điếm nói, phát ra một trận cười lạnh. Thiếu gia nói rất đúng, cái kia mập lùn hán tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, tiếp qua 2 tháng, tên cẩu tặc kia liền bị còn lại Thái Hồng chém giết. Còn lại Thái Hồng là ai thế, nhưng là đường đường nửa bước vũ đế cường giả a, mà lại, đều lên tiếng muốn giết tên cẩu tặc kia. Như vậy thì chắc chắn sẽ không buông tha hắn tên cẩu tặc kia, tuyệt đối không thể có thế tại dưới tay hắn mạng sống, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao gầy thanh niên gật gật đầu, âm cười lạnh nói, mà lại, cái kia còn lại Thái Hồng đệ tử chết tại tên cẩu tặc kia thủ hạ, chắc hẳn hắn là hận cực tên cẩu tặc kia. Nửa phù sinh tuyệt thế vũ hồn chẳng những muốn giết hắn, chỉ sợ liền hắn thân cận người cũng đều sẽ không bỏ qua. Cái kia mập lùn hắn tử hiểu rõ tình hình tức thời. Lập tức tiếp lời nói ra, nhưng là, liền xem như còn lại Thái Hồng lại thế nào thực lực thông thần, hắn trung quy cũng chỉ có một người, rất nhiều tên cẩu tặc kia thân quyến thân cận người hắn là bắt cũng bắt không đến, tìm cũng tìm không thấy. Nguyên cớ nha, hắn cười hắc hắc, không tiếp tục nói. Cao gầy thanh niên đắc ý cười nói, nguyên cớ, chúng ta ngay tại vì còn lại Thái Hồng đại nhân phân ưu mập lùn hán tử bên cạnh một tên mặt đỏ thân trung niên nhân tựa hồ là không muốn để cho mập lùn hán tử tại thiếu gia trước mặt một người biểu hiện, lúc này tranh thủ thời gian tiếp lời nói ra, nguyên cớ, thiếu gia anh minh, đem chúng ta đi vào đi tới nơi này bạch tượng bộ lạc. Cái này bạch tượng bộ lạc, cùng tên cẩu tặc kia có thể là có sâu đậm ngon ở ngộ nở đâu.